Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, muốn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hả? Cao gầy tê tê cái bóng người nhíu đôi chân mày, lập tức quay đầu nói rằng: "Thủ lĩnh, mặt sau có hai người đã tới." Đồ Vạn Hổ cả kinh, hướng về sau liếc mắt nhìn, trong mắt âm tình bất định. Chết tiệt, chẳng lẽ là Hình Thiên Bích Vân các người đến rồi? Lại nhìn về phía trước cật lực duy trì, khuôn mặt càng trắng xám Khương Quân Hoa, dữ tợn mà kiệt ngạo nói: "Người phía sau ngươi không cần phải để ý đến, ra tay toàn lực, nhất định trước tiên đưa cái này tiểu nương bị bắt lại cho ta." Một bên lại nói: "Lão nhị, lão tam, lão ngũ, lão lục, lão cửu các ngươi năm cái đi ra sau ngăn bọn hắn lại cho ta. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào nhất định phải cho ta cản lại." Đồ Vạn Hổ cắn răng, cả người máu đen khí tức dâng trào chập chờn. "Chúng ta có thể hay không hoàn thành đại tế ti mệnh lệnh, liền dựa cả vào các ngươi." "Vâng, cấp tốc." Năm bóng người biểu bắn mà đi, khí thế dung truyền, không trung mây gió biến ảo. Chết, rào nửa tháng bóng mờ như sóng nước bao phủ mà qua. Nhất phiến phiến bóng người như rơm dạ giống như ngã xuống. Bọn họ đây là muốn làm gì? Sự chú ý chủ yếu đặt ở nơi xa Khương Quân Hoa không nhịn được xinh đẹp lông mày căng thẳng. Sắc mặt rũ phát trắng xám. Chẳng lẽ là sư huynh đến rồi? Không được, ta nhất định phải chống đỡ. Suy nghĩ trong lòng, lập tức Khương Quân Hoa hít một hơi thật sâu. Nhàn nhạt tuyệt vọng từ trong lòng xua tan. Hai con mắt chấn định mà lạnh lùng. Tay trắng lần thứ hai vung lên. Tảng lớn Tây Nhung quân tinh nhuệ ngã xuống. Trong nháy mắt, đã là ngàn nhiều người Tây Nhung quân tinh nhuệ ngã vào trước người. Xếp lên một tòa thi sơn. Khủng bố cực kỳ. Một bên, nhìn năm người rời đi. Đồ Vạn Hổ nhìn một hồi. Xoay đầu lại, nhìn thẳng vào phía trước Khương Quân Hoa. Hung man dị thường trên khuôn mặt tất cả đều là tàn nhẫn. "Lão bát, ngươi ở nơi này ra tay toàn lực. Lão tam, lão tứ, lão thất, lão thập theo ta đồng thời đi vào. Bằng nhanh nhất tốc độ đem con mụ này bắt lại cho ta. Tuyệt không có thể hỏng rồi đại tế ti đại sự." "Được, ta đã sớm không kiềm chế được. Giết bang này Khương quốc rác rưởi." "Ta nghe thủ lĩnh, ngươi nói trách bạn ta liền trách bạn." Từng tiếng dã man phụ họa, nương theo lấy quỷ dị bồng bềnh âm luật, ầm ầm, dưới chân mười mấy trượng lớn nhỏ núi nhỏ đổ nát phá vụn. "Tiểu nương bì, đã cho ngươi cơ hội, là ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Đồ Vạn Hổ lệ thanh giống to, hung man khí tràn đầy trời đất vọt tới. Phía dưới, Khương Quân Hoa sắc mặt trắng nhợt, hơi chút khó coi, không khỏi nhìn phía trước. "Sư huynh ngươi mau tới đi, ta muốn không chịu nổi." Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh đại chiến bỗng nhiên nhấc lên, lành lạnh thật là tốt, tựa như ánh trăng linh lực bồng bềnh, soi sáng tứ phương, ti ti lạnh lẽo khí giật tán. Bên trong một vòng nửa tháng chi hình cung như viên nguyệt loan đao chung quanh bay lượn, không gian dung chuyển không ngớt. Một bên khác, năm người cùng nhau quát chói tai. Màu máu khô lâu bóng mờ bay ra, dắt máu đen linh lực khí tức, bỗng nhiên hạ xuống, không trung thoáng chốc vang lên nhiều tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Mà phía dưới, mất đi lý trí Tây Nhung quốc tinh nhuệ vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan xông về phía trước đi. Trong nháy mắt thì có không ít người từ Khương Quân Hoa bên người lùi quá, hướng về phía sau phá vụn thành trì phóng đi. Thành trì bên trên, khí tức uể oải suy yếu, máu thịt be bét, mấy trăm đạo bóng người sắc mặt khó coi. Trên mặt cũng là lộ ra thấy chết không sờn quyết tuyệt tâm ý. Cục diện đã là dị thường tràn ngập nguy cơ. "Đại nhân, ngài mau mau đi a. Công chúa điện hạ hiện tại thật sự rất nguy hiểm. Tiểu nhân, nhỏ bé khẩn cầu ngài, mau mau đi cứu cứu chúng ta công chúa điện hạ đi." Đề trên không trung Khương Vân gào khóc hô to, hoang mang mà lo lắng. "Đừng nóng vội, có người đến rồi, hơn nữa các ngươi này công chúa còn chịu đựng được, yên tâm đi." Vương Nhị cười khẽ nói rằng, trong tròng mắt một vệt ánh sáng 5 màu né qua. Bên trong có một vị trên người mặc màu đen trang phục hiên ngang nữ tử bóng người. Tuy là lấy một địch 5, nhưng vẫn như cũ vẻn vẹn chỉ là rơi vào hạ phong. Nhìn dáng dấp, dù cho không có chính mình, chống đỡ cái 4-5 phút cũng không phải vấn đề. Hơn nữa, Vương Nhị lại là cười nhạt, chỉ là thêm gấm thêm hoa cái nào sánh được đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Ngươi vẫn đúng là đem khi ta thành là miễn phí sức lao động rồi. Vừa vạn, ta muốn quật khởi Càn Nguyên Tông cần thiên tài. Nhà các ngươi công chúa điện hạ liền thật không tệ. Cùng ta Càn Nguyên Tông hữu duyên. Nên vào ta Càn Nguyên Tông. Có người. Ai? Khương Vân vừa dứt lời. Không trung cấp tốc xuất hiện 5 cái điểm đen. Trong nháy mắt đón gió thấy chướng. To lớn màu máu khô lâu bóng mờ như đạn pháo giống như từ đằng xa vọt tới. Hê hê khạc, là ai dám đến quấy rối? Muốn chết thế à? Chính là, nói mau các ngươi ai là Hình Thiên Bích Vân các đệ tử. Lão tử muốn đem ngươi chuột rút dịch cốt, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn, này không liền đến à? Vương Nhị khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Lại là nhận lầm người a. Tiểu gia ta cứ như vậy như cái gì Hình Thiên Bích Vân các người à? Lập tức, hắn đều không nhịn được hiếu kỳ Hình Thiên Bích Vân các rốt cuộc là như thế nào một phen thế lực. Nghe tới thực lực chợt cao chợt thấp, nhưng danh tiếng này tuyệt đối không thể chê. Tây Nhung thập hung quỷ. Khương Vân hai con mắt căng thẳng, lập tức nổi lên tràn đầy sự thù hận. Nghiến răng nghiến lợi, dường như hận không thể thực thịt nuốt cốt. Thập hung quỷ. Liền bọn họ, Vương Nhị không khỏi nhếch nhếch miệng. Tên này số đúng là rất hung tàn. Hơn nữa, hai con mắt híp lại. Này sát khí rất đậm a, sợ là giết không ít người. Đại nhân có chỗ không biết. Những này Tây Nhung ra hỏa quả thực không phải người. Bọn họ sẽ thực thịt người. Đặc biệt là này thập hung quỷ. Có người nói lập tức cách không được thịt người. Lấy người sống tu luyện. Đến bây giờ hạ xuống, sợ là không thiếu được hơn vạn người người bị bọn họ cho hại. Hơn nữa chúng ta Khương Quốc, càng bị bọn họ giết dòng dã 10 tòa thành trì. Khương Vân hai con mắt sắp nứt, cực lực áp chế lửa giận trong lòng. Những người này chính là súc sinh. Vương Nhị ngẩn ra, ngược lại hai con mắt càng hiện ra vẻ lạnh lùng. Ăn thịt người ra hỏa vậy hay là người mà? Súc sinh không bằng, trò chuyện. Màu máu khô lâu phá không mà đến. Cuồng phong gào thét. Đã là đi tới phụ cận 100 mét nhiều phạm vi. Trong nháy mắt, nồng đậm máu tanh. Tanh hôi khí tức tràn ngập mà mở. Trên mặt đất hoa cỏ càng là thoáng chốc uể oải khô vàng. Dường như nhận lấy cái gì ăn mòn giống như. Hô hố hô hố. Lão Nhị nhìn. Này lại còn có một tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Thoạt nhìn là thật mềm a. Một vị bóng người dừng lại. Đứng đối diện, không được chậc lưỡi, hai con mắt tản ra dị dạng ánh sáng, dường như nhìn thấy gì mỹ vị. Lão cửu, không nên khinh thường, lão đại nhưng là nói rồi. Cái tên này là Hình Thiên Bích Vân các người, không phải dễ trêu như vậy. Đứng trong 5 người lão Nhị mở miệng, hai mắt nhìn chằm chằm, trong con ngươi là dị dạng hào quang đỏ ngầu, phá lệ yêu dị, đối diện cười gần lẫn nhau trò chuyện. Vương Nhị nhưng là vẻ mặt rũ phát lạnh nhạt, quanh người khí tức dường như bão táp đến trước một loại bình tĩnh. Khí áp vô cùng trầm trọng, Khương Vân đều nhất thời chấn động không ngớt, cả người khó chịu, hai con mắt kinh hãi. Nói xong rồi hả? Nhìn đối diện nhìn sang ánh mắt, Vương Nhị bình tĩnh nói rằng, ngươi chính là Hình Thiên Bích Vân các người. Xem ra cũng không như thế nào sao? Thiệt thòi ta còn tưởng rằng người đến làm sao? Không nghĩ tới chỉ đến như thế. Đưa tay ngăn cản còn lại 4 người động tác. Lão Nhị mặt âm trầm nói rằng. Hình Thiên Bích Vân các. Vương Nhị không khỏi cười gằn lắc đầu. Thực sự là một đám ngu xuẩn. Rốt cuộc là không phải cũng không biết. Ha ha. Tiểu gia ta không phải là cái gì Hình Thiên Bích Vân các nhân vật. Dứt lời. Tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên. 5 ngón tay mở lớn. Dường như hư nắm thiên địa. Lại chậm rãi hợp lại. Một bên, 5 người cả người run lên. Rồi lại không biết chỗ đó có vấn đề. Ngược lại là sự chú ý đều bị trước đây lời nói hấp dẫn. Ngươi không phải Hình Thiên Bích Vân các người. Làm sao có khả năng? Vậy là ngươi ai? Mà lúc này, hư cầm tay ngọc hơi cong. Dường như nắm một viên cầu giống như vậy. Nhìn đối diện năm người không tìm được manh mối. Cái tên này đang làm gì thế? Trong giây lát, trung gian cầm đầu lão nhị cả người tóc gáy tạc lập. Thần hồn kinh hãi. Không được, chạy mau. Dứt lời, không trung đột nhiên xuất hiện người thô ngũ sắc cột sáng. Dường như lao tù bình thường từng chiếc dựng nên bên trong đất trời. Uy thế phi phàm, dọa người dị thường. A, hiện tại biết chạy trốn. Chậm, Vương Nhị cười gan, động tác trong tay vẫn như cũ như thường. Mảy may chậm rãi nắm chặt mà lên. Nhìn ở ngũ sắc lao tù bên trong kinh hoàng bóng người. Trong lòng càng là cười gan. Ăn thịt người, để cho các ngươi ăn thịt người. Còn có này cái gì Tây Nhung Quốc. Tiểu gia ta đúng là muốn đi đi tới. Muốn thật sự đều là dã man như thế. Tiểu gia ta cần phải đại khai sát giới không thể. Không chung, ngũ sắc lao tù chậm rãi hợp lại. Dường như ngũ căn thông thiên trụ. Từ bốn phương tám hướng tụ hội mà đến. Trung tâm có cường đại sức hấp dẫn. Khiến cho người thô cây cột chăm chú muốn sáp nhập. Mà trong đó, năm vị người man bóng người đại sợ thất sắc. Màu máu khô lâu nổi lên, ầm ầm đánh ngũ sắc người thô cây cột, nhưng cũng chính là không phản ứng chút nào, mà nay cây cột khe hở, càng là muốn nhân cơ hội chui vào, chạy ra ngoài, nhưng phảng phất này trong đó có cường đại linh lực, chính là không được mà vào, đáng chết, trong chúng ta chiêu, lão nhị cắn răng gầm nhẹ nói, cả người mênh mông linh lực phảng phất nhận lấy không tên áp chế. Vốn là đủ để ảnh hưởng một khoảng trời. Giờ khắc này nhưng là chỉ có thể vẻn vẹn kề sát ở quanh người. Lão nhị, chúng ta nên làm gì? Một người hung ác nghiêm mặt, gào thét nói. Không hề đối mặt sợ hãi tử vong. Không được, người này quá mạnh mẽ. Nếu để cho hắn trôi qua, chúng ta tuyệt đối không hoàn thành đại tế ti nhiệm vụ. Lão nhị trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt do dự, sau một khắc hóa thành quyết tuyệt, trong tròng mắt hung quang tỏa ra. Tự bạo, toàn bộ tự bạo, cho đại ca kéo dài thời gian. Lão tử cũng không tin hắn sẽ không bị thương tổn. Mấy tức sau khi, năm đạo bóng người bành trướng mà lên. Linh lực màu đỏ ngòm như sôi trào nước sôi dâng trào giật tán. Ngũ căn thông thiên trụ càng là khép kín hơn một nửa. Khiến năm người dính sát vào hợp lại cùng nhau. Mà dán vào cùng nhau năm người không sợ hãi chút nào. Trái lại khát máu bèn nhìn nhau cười. Tràn đầy dữ tợn. Sau một khắc, năm người bị sôi trào màu máu linh lực gói hàng. Ngũ sắc lao tù bên trong không khỏi run rẩy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.